Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4130, người tới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu, thành công đem Hồ Lâm triệt để lật đổ miệng theo hắn hiểu. Vợ chồng hai người vì là cho lão đầu tử trị liệu, là thật khẳng khái vô tư, đem có thể dùng tới đan dược, đều dùng đến giả đầu lĩnh trên người Hồ Lâm hậm hực sờ mũi một cái. Khủ, trước tiên xem bọn hắn mang đến cái gì lại nói. Đi xa, mới quay đầu vội vã mắt nhìn còn đứng ở sau lưng Khúc Đàn Nhi, một bên bước nhanh đi, một bên thấp giọng nói thầm. Cái này hay là nữ nhân sao? Cái gì đều bị nàng tính toán tường tận. Hắn giọng nói tuy nhỏ, nhưng là, lấy Khúc Đàn Nhi tu vi, làm sao nghe không được. Sau lưng, Khúc Đàn Nhi nghe hắn bất mãn nói thầm âm thanh, môi đỏ hơi hơi nhíu nhíu. Kỳ thật, nàng nghe đều lớn ra chủ phái người tới cửa tin tức, sau đó, linh cơ hơi động. Cái này có thể là thiên đại lừa đảo cơ hội, cho nên, đến đây nhắc nhở Hồ Lâm, mà cái gọi là để cho nàng xem qua một chút. Khúc Đàn Nhi cũng không có dự định muốn gõ hồ ly nhất tộc một khoản, chỉ bất quá, trêu chọc tiểu hồ ly thôi, xem như thay lão hồ ly dạy chỉ một chút từ. Nhưng không ngờ, Hồ Lâm người kia thông minh đến làm cho nàng dự kiến không kịp, suy một ra ba không chỉ dừng. Trọng yếu nhất, da mặt thật sự là dày đến làm cho người giận sôi. Cái gọi là người trí tiện thì vô địch, giống Hồ Lâm loại này da mặt dày qua tường thành người, đi đâu, đều không người là hắn đối thủ. Bên này, Hồ Lâm nghe Khúc Đàn Nhi lời nói, sẽ gặp đám kia người tới cửa thăm hỏi, trong đó, còn có hai ba vị gia chủ bổn nhân qua đây. Hồ Lâm hoàn toàn không cho người ta nói chuyện thăm hỏi cơ hội, hắn thấy một lần người, liền khóc ròng ròng mà ôm đùi người. Khóc đến thương tâm gần chết. Rõ ràng hồ ly nhất tộc chỉ là gia viên phá hủy, còn có bộ phận nhân viên tổn thương mà thôi. Hắn khóc đến sơn băng địa liệt, liền dường như toàn tộc bị diệt, chỉ còn hắn lẻ loi hưu quạnh một người sống một mình một dạng tê tâm liệt phế. Người tới khóe miệng co giật, chuẩn bị kỹ càng một phen khách sáo nói chuyện không có phát huy được tác dụng. Sau đó, Hồ Lâm bắt đầu khóc than, ta hồ ly nhất tộc hiện tại thảm a hát. Cả tòa chủ phủ bị hủy, liền cái chính kinh ở người địa phương, đều không có. Còn có ta cái kia không biết tự lượng sức mình lão đầu tử, phát hiện nguy hiểm cho toàn bộ Xích Phượng giới sự tình, nhưng cứu trợ không ai giúp, chỉ có thể chỉ bằng vào sức một mình, chống đỡ chân hoàng giới người xâm nhập a hát, thật đáng thương. Hồ Lâm lời nói nghe xong không có gì, tiếp tục dư vị, thật làm cho người đến xấu hổ, rất chột dạ. Tiếp lấy, Hồ Lâm lại tiếp tục khóc ròng nói, đều do lão đầu tử, mang theo toàn bộ tộc nhân chạy không được liền thành. Hết lần này tới lần khác tiến lên trước, cùng người đánh nhau. Hiện tại tốt, còn muốn chết không được sống nằm ở trên giường. Chúng ta tộc tổn thất số tiền kia a hát, tài bảo a hát, cái gì đều là việc nhỏ a hát. Mấu chốt là, không cứu được nhân đan dược a hát. Đám người, chột dạ lại lên một tầng. Hồ Lâm vừa khóc, là ta vô dụng, năng lực không đến. Giúp không giả đầu lĩnh bận rộn. Những cái kia có năng lực lại thờ ơ, lang tâm cầu phế không đến hỗ trợ. Âu, đương nhiên, ta không phải nói các ngươi a hát, các vị gia chủ các ngươi bận rộn đi, ta hiểu. Bất quá, nghe nói chuyện này toàn bộ Xích Phượng giới sớm muộn gì muốn truyền ra. Không biết các gia chủ đến trên đường có hay không trông thấy. Đến mức cái gọi là lang tâm cầu phế, đến cùng là nghĩ chửi người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người nào nghe được người nào chột dạ. Hết lần này tới lần khác, từng cái người tới cửa thăm hỏi đối với lỗ hồng cái này sự tình, xác thực đối lý. Mặc dù cái kia nỗi khổ tâm, lại không thể nói ra miệng, thế là, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Đường đường Ngọc Thụ Lâm Phong hồ ly nhất tộc lớn công tử, diễn ra phụ nhân ra một khóc hai nháo ba treo ngược đem hí kịch. Rõ chào thầm cháo phụng mà, đem người tới cửa thăm hỏi nói trên mặt không có quang chi sau, ở đám người vài lần đưa ra muốn cáo từ thời điểm, lại bắt đầu một vòng mới khóc lóc kể lể. Cách chương.